Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 186, Trinh Cơ Chỉ Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Yêu Chi Môn, Sương Phong Cốc, nơi đây lâu dài chiếm cứ làn gió cực lạnh. Bình thường tu sĩ, sát bên chết ngay lập tức, thân cùng hồn đều đông lạnh. Chỉ có hàng năm tháng 11, hiện thế sương gió cướp cảnh thời điểm, nơi này làn gió cực lạnh mới có thể ngắn ngủi tản ra, nhường ra quá cảnh đường qua lại. Mà tại trong tháng này, nhân tộc yêu tộc quay chung quanh cái thông đạo này triển khai chém giết, thường thường so sương gió càng dữ dội hơn. Sương Phong Cốc tháng 11 thường gặp đỏ cùng trắng, ở trong đó một chỗ cửa thung lũng có một người nổi bật mà đứng, chính nghiêng tai nghe người bên cạnh nói cái gì, thỉnh thoảng gật gật đầu. Nha, dạng này. Người này áo bào trắng ngân thương, lông mày sạch mắt sáng sủa, chính xác phong thái vô song, là đại tề kế Chiêu Nam. Sương Phong Cốc cũng không phải là phương nào duy nhất thuộc khu vực. Mỗi lần mở ra, thế lực khắp nơi đều có thể phái người tới, cùng yêu tộc tranh đoạt nơi đây tài nguyên. Mặc kệ tại hiện thế có cái gì khập khiễng, chỉ ít tại Vạn Yêu Chi Môn, cùng chống chọi với yêu tộc mới là nhân tộc đại nghĩa. Tại kế Chiêu Nam trước người người kia, giống như là nhìn thấy du thuyết hy vọng thành công, nói đến hưng khởi, rất có phóng khoáng tự do tư thế. Kế Chiêu Nam nghe nghe, đột nhiên trên tay vừa nhấc, cái kia một cán thiên hạ danh thương đã như lụa tiết ngang trời, xuyên qua nó cổ họng, xông ra người kia cái ót, sinh cơ tính cả âm thanh cùng một chỗ chôn vùi, một thân rơi xuống tại trên tuyết trắng ở Sương Phong Cốc. Chuyện đã xảy ra vô cùng đơn giản, một hồi đại chiến sau đó, yêu tộc tạm thời thối lui, kế Chiêu Nam bọn hắn chiếm cứ chỗ này khe núi, người này liền đột nhiên lại gần, lấy chiến hữu danh nghĩa, hàn huyên vài câu, hàn huyên, liền giống như vô ý nhắc lên một chút sự tình, không ngoài liên quan tới, chim bay hết, giấu cung tốt, liên quan tới quân thần tướng kỵ. Nói cái gì quân thần nguy rồi. Kế Chiêu Nam không có chờ hắn nói xong. Tại Vạn Yêu Chi Môn giết người là tối kỵ, nhưng có thể tại Sương Phong Cốc chém giết, thật đúng là không có quá nhiều đồ đần. Ai nấy đều thấy được vừa rồi người kia là chuyện gì xảy ra, chủ động đem hiện thế gút mắc đưa đến Vạn Yêu Chi Môn đến, nói chút không biết mùi vị khiêu khích mà nói. Kế Chiêu Nam nghe vào cũng liền nghe vào, nghe không vào đem người giết, cũng chẳng cần trách người nào. Vạn chúng nhìn chừng chừng, có mấy cái thật thấy không rõ đúng sai. Thấy không rõ, phần lớn là lòng có định kiến, hay là không muốn xem. Ngươi làm sao như vậy ác độc? Đứng tại đối diện trên một tảng đá lớn, là một người mặc đạo bào màu đen đeo kiếm nam tử. Khí chất lúc đầu lạnh lùng, lúc này lại có mấy phần ý cười. Người này nói rất có đạo lý, cũng là vì các ngươi sư đồ suy nghĩ đấy. Cũng là cảnh quốc thần Lâm Thiên Kiêu Thuần Vu Quy, tại hiện thế thời điểm quyết đấu sinh tử, ấn kiếm lẫn nhau rằng co, đến Vạn Yêu Chi Môn, lại có thể lẫn nhau tâm bình khí hòa phiếm vài câu, thậm chí sóng vai giết yêu. Đây chính là Vạn Yêu Chi Môn thế giới, một cái không thể nói là tàn khốc hơn, hay là càng thuần túy thế giới. Binh giả, quỷ đạo, dùng bất cứ thủ đoạn nào, có thể đem lời truyền đến nơi này đến, cũng coi như hắn người nước hạ có chút bản sự. Kế Chiêu Nam nhếch miệng, chẳng qua là không phải quá ngu rồi. Những lời này truyền cho ta có làm được cái gì? Coi như ta bị thuyết phục, chẳng lẽ ta không sợ chết sao? Thuần Vu Quy cười ha hả, ngừng cười mới nói, cũng là không cần như thế sợ chết. Ta cảnh quốc cửa lớn nguyện ý vì ngươi kế Chiêu Nam rộng mở, nhìn cái nào có thể giết ngươi. Kế Chiêu Nam thật giống cảm thấy rất hứng thú suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi năm ngoái chết cái kia nội phủ cảnh thiên kiêu, gọi là cái gì nhỉ? Thuần Vu Quy nhún vai, nhân sinh khó tránh khỏi có ngoài ý muốn. Kế Chiêu Nam nói, vậy các ngươi ngoài ý muốn cũng quá nhiều. Cũng vậy, Thuần Vu Quy nói, ai, ngoài ý muốn. Kế Chiêu Nam thở dài một hơi. Thuần Vu Quy nhẹ nhàng đạp đạp dưới chân đá, đột nhiên hỏi, người nói thật với ta, Triệu Huyền Dương có phải hay không bị các ngươi người Tề giết rồi? Hắn nhìn xem Kế Chiêu Nam, cường điệu nói, nhân tộc không lừa gạt nhân tộc. Đúng thế, Kế Chiêu Nam không chút do dự gật đầu, thậm chí tràn đầy phấn khởi giảng thuật lên quá trình. Lúc đầu người Tề hiếu khách, nhiệt tình, khương vọng cho Triệu Huyền Dương cái mặt mũi, mới cùng hắn đi mấy ngày. Không nghĩ tới Triệu Huyền Dương tên kia được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại muốn đem Khương Vọng mang đến Ngọc Kinh Sơn. Khương Vọng nói, ngươi bây giờ buông tay, ta liền tha cho ngươi mạng chó. Triệu Huyền Dương trong cơn giận dữ xuất thủ, sử dụng một chiêu Thiên Tuyệt Địa Diệt Kiếm. Tên kia, đem núi đều san bằng. Ta Tề Quốc Thiên Kiêu há lại dễ sống chung. Một cái kiếm tiên nhân, chậc chậc, chém không còn sót lại một chút cạn. Thuần Vu Quy cười lạnh một tiếng, nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Hắn liền Trọng Huyền Tuân đều đánh không lại, cầm đầu giết Triệu Huyền Dương. Có đánh hay không qua được Trọng Huyền Tuân, cùng hắn có thể hay không giết Triệu Huyền Dương, có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Kế Chiêu Nam nói, ta người Tề chân chính thực lực, muốn tại sống chết trước mắt thấy rõ ràng. Thuần Vu Quy lạnh nhạt nói, chờ một chút Thạch Tề Yêu Vương tới, người ngược lại để ta mở mang kiến thức một chút. Kế Chiêu Nam cười đắc ý, nếu như là vì ngươi báo thù. Ta hiểu rồi. Xung quanh vụn vặt lẻ tẻ một đám người, Tề cảnh người của hai bên còn tốt, riêng phần mình trầm mặc, nghiêm túc, người quốc gia khác thì tất cả đều là một mặt xem kịch vui biểu tình, cao hứng bừng bừng thưởng thức bọn hắn đấu võ mồm. Thuần Vu Quy lười nhác lại nói tiếp, nhưng Kế Chiêu Nam lại nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Khương Vọng đánh không lại Trọng Huyền Tuân, nội phủ đánh không lại ngoại lâu, không phải rất bình thường sao? Cũng đáng được ngươi nói chuyện, ngươi là bao lâu không hề rời đi Vạn Yêu Chi Môn rồi? Thuần Vu Quy nói, Khương Vọng bốn lầu viên mãn, Trọng Huyền Tuân đã thần lâm, hậu sinh khả úy. Kế Chiêu Nam thán một câu, lại nói, ngươi làm sao quan tâm chúng ta như vậy người nước Tề? Là bởi vì các ngươi cảnh quốc đã dễ mục nát cành mục nát, đã không có gì người đáng giá quan tâm sao? Đối với Kế Chiêu Nam đấu võ mồm bên trong mang theo thăm dò, Thuần Vu Quy chỉ là cười nói, ta chỉ biết là ngươi Tề quốc 30 tuổi trở xuống người số một tên tuổi, muốn không gánh nổi, cái gì vô song giáp, thiều hoa thương, chân thực cười chết người. Người ta đoạt hết cùng thế hệ hào hoa phong nhã, hiện tại cùng ngươi cùng cảnh, ngươi cái gì hoa đều bị đoạt đi. Kế Chiêu Nam cũng cười, mặc dù ngươi phép khích tướng rất ngu xuẩn, rất xấu xí, thế nhưng ta muốn cùng ngươi thừa nhận, ta bị kích đến, chờ lấy, ta trở về sẽ dạy hắn. Nhưng cái này âm thanh cười vừa rơi xuống đất, hắn liền thân tuôn ra đạo nguyên, nâng thương trực tiếp nhảy ra khe núi. Thuần Vu Quy cũng không chậm mảy may, nhanh thân cùng đi đến, trường kiếm đã ở trong tay. Ô ô ô, tiếng như kèn sừng trâu, yêu tộc đã gần kề, hai cái đại quốc va chạm, đương nhiên cuối cùng muốn thể hiện tại võ lực phía trên. Nhưng quốc gia cấp độ chiến tranh lại tuyệt không vẻn vẹn chỉ giới hạn ở võ lực. Trong bóng tối, có cái thanh âm nói như vậy, Khương Thuật tại trước hội Hoàng Hà trước phá kiếm phong sơn, là để người nước hạ thấy rõ ràng hiện thực, nhận thức đến chênh lệch, làm hao mòn rơi dũng khí, sẽ giải quyết nghi thiên quan, là lột đi Hạ quốc ngoại thế. Như thế một bộ xuống tới, đã xem Hạ quốc cứng rắn xác ngoài, trước đập nát một tầng, thật là thế thắng. Nói như vậy, theo ý của ngươi, Tề phạt Hạ là đại cục đã định? Một thanh âm khác hỏi. Hai thanh âm đều phi thường phiêu miểu, che lấp đạo tác, che đậy thiên cơ, hoàn toàn không thể nào nghe ra được mặt thật. Trước một thanh âm nói, thế thắng không phải là cục thắng, nào có tất thắng kết quả, Hạ quốc sẽ không mặc người chém giết, tự nguyên dù chết, di chí chưa tiêu, cường quân hầu như không còn, huyết dũng vẫn tại. Dạng này một quốc gia, sắc ngoài là nát một tầng, càng lớn vẫn còn ở đó, coi như càng cũng gãy mất, còn có móng vuốt sắc bén, còn có răng cứng, còn có trong thịt gai ngược, cũng không dễ dàng như vậy vào miệng. Lại Hạ Quốc Thắng ở một quân, Tề Quốc Thắng ở một ván. Khó dễ cách xa, theo ta thấy, kết quả cũng chưa biết vậy. Tự nguyên chính là năm đó vị kia Hạ Tương Đế bản danh. Sau một thanh âm tất nhiên là biết được. Chỉ hỏi, cho nên ngươi cảm thấy, chúng ta lần này muốn hay không mạo hiểm xuất thủ. Chiêu Vương đã minh xác biểu thị, sẽ không lẫn vào trận chiến tranh này. Ngươi có thời gian sao? Trước một thanh âm nhàn nhạt hỏi. Ha ha, sau một thanh âm nói. Thời gian cho chúng ta rất trọng yếu. Cũng rất không trọng yếu. Ta chẳng qua là cảm thấy để Khương Thuật nuốt hạ. Không phải lựa chọn rất tốt. Ngươi cảm thấy Khương Mộng Hùng là đang chờ người nào? Khương Thuật tọa trấn Lâm Truy. Lại là đang chờ người nào? Trước một thanh âm nói. Ngươi nếu biết mỗi lần xuất thủ là mạo hiểm. Vậy chúng ta liền không nên xuất thủ. Sau một thanh âm trầm mặc chỉ chốc lát. Nói. Ngươi nói đúng. Rửa mắt mà đợi đi. Trước một thanh âm dùng lời giống vậy đáp lại nói. Thời gian cho chúng ta rất trọng yếu. Cũng rất không trọng yếu. Sau một thanh âm trầm thấp cười cười. Đột nhiên nói. Thánh công, ta một mực rất hiếu kỳ. Người đến cùng là ai? Ta lại cũng không muốn biết ngươi thần hiệp là ai. Trước một thanh âm nói. Ta chỉ biết là lý tưởng của ngươi. Hiểu chí hướng của ngươi. Chí cùng mà đạo hợp người. Làm gì bóc mặt, có lẽ là nhân sinh có khi. Đường xa không kịp, tương giao người. Khó biết lòng người phế phủ. Người cùng đi, không biết mấy người đồng quy. Sau một thanh âm nói. Nhưng người nói đúng, cứ như vậy đi. Hai thanh âm thế là đều tán đi. Nếu là có người có thể dự thính trận này đối thoại. Chắc hẳn nhất định sẽ vì thân phận của người nói chuyện mà kinh ngạc. Bởi vì thánh công, thần hiệp. Chiêu Vương, chính là Bình Đẳng Quốc Tam Đại Lãnh Tụ. Cho tới nay, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cuối cùng là biến mất. Không để thế nhân nghe. Đạo lịch năm 3920. Ngày 15 tháng 11. Tào Giai dẫn đầu 1 triệu quân Tề đi về đông. Ven đường nước nhỏ tất cả đều tránh đường. Quân thế ngất trời. Tinh kỳ phấp phới. Cuối cùng đến Hạ Quốc biên cảnh. Thậm chí mấy cái nước nhỏ chủ động triệu tập quân đội. Muốn theo quân Tề xuất chiến. Tào Giai lại cũng không chiêu mộ. Tự gọi là. Duy tướng 1 triệu năng lực. Không thể có trưởng bên ngoài chi sư. Thậm chí liền lương thảo tiếp tế cũng không thu lấy. Chỉ nghiêm lệnh ven đường chư quốc bảo chỉ đại quân đường tiếp tế thông suốt. Thiết yếu vật liệu quân nhu. Là theo đại quân cùng lúc xuất phát. Tại quốc gia thể chế thịnh hành thời đại. Trong chiến tranh cái gọi là tiếp tế, đương nhiên sẽ không là tông môn thời đại thuộc dân giao chiến như vậy. Lấy đầy rẫy, bình thường hộp chữ vật, dung nạp năng lực có hạn, không cách nào thỏa mãn đại quân nhu cầu. Những cái kia hình thể cực nhỏ mà không gian chữ vật cực lớn khí cụ, lại giá trị cao, không thể nào phổ biến ứng dụng tại trong quân. Liền Tề quốc mà nói. Bình thường là lấy chế khí phường sản xuất xe chứa đồ phụ trách tiếp tế vận chuyển. Lấy truy phong yêu mã cõng. Từ chuyên môn quan áp vận phụ trách. Những thứ này quan áp vận. Đều là ưu tú chúng tuyển ưu tú trong quân dũng sĩ. Có phi phàm thực lực. Trong quân đội địa vị cực cao. Cùng cờ tốt cùng tồn tại. Bình thường bị bình thường quân sĩ xưng là. Lượng lão. Là. Cờ lão. Cùng. Lương thực lão, kế chiêu nam năm đó, chính là cờ lão xuất thân. Không cần nói đã thân ở cái gì vị, quân nhân ở giữa bắt đầu giao lưu. Nói lên ta là năm nào cái nào một quân lương thực lão vân vân. Cũng sẽ là phi thường kiêu ngạo, xe chứa đồ nạp vật cao nhất, cùng đà thú tốc độ, đều là công sự quan viên cần cố gắng phương hướng. Mà loại này cố gắng, tới một mức độ nào đó. Lại vừa vặn là quốc lực thể hiện. Các đại bá chủ quốc mạnh. Thật là các mặt cường đại. Giấu tại dân sinh. Lộ ra tại quân ngũ. Đạt đến triều đình. 100.000 đại quân tiếp tế. Một đội quan áp vận. Tầm 10 chiếc xe chứa đồ. Liền có thể hoàn thành một lượt. Tại quốc gia thời đại đại chiến bên trong. Bổ cấp hao tổn cực lớn giảm bớt. Bổ cấp tốc độ chưa từng có gia tăng. Đường tiếp tế áp lực cũng giảm bớt quá nhiều. Đương nhiên, Tiếp tế vẫn là hành quân bày trận lúc quan trọng nhất. Tào Giai dẫn quân đi về đông, ven đường đứng cờ, để chư quốc trông nom. Ngàn dặm kết trận, dùng binh mạch không trở ngại. Loại này chiến kỳ có cái danh mục, chính là trinh cờ. Bình thường đến nói, biết gồm cả cảnh báo, giữ đường, công phạt năng lực, cảnh báo, rất dễ lý giải, thậm chí có thể nói là trinh cờ trọng yếu nhất năng lực. Có thể rất tốt cam đoan bổ cấp an toàn, hết thảy trinh cờ ở giữa, lẫn nhau có cảm ứng, có thể tính làm là trình độ nào đó cự ly xa thông tin. Mặc dù chỉ có thể truyền lại vô cùng đơn giản cảnh báo tin tức, nhưng trinh cờ loại này khí cụ của binh đạo là trước mắt duy nhất có thể lấy tại chiến tranh trong lúc đó bảo trì cự ly xa cảm ứng đồ vật. Chỗ chân quý của nó cũng liền có thể nghĩ. Thứ yếu là giữ đường. Trinh cờ ở phương diện này có hai cái hiệu quả. Một cái là tụ lại nơi đứng thiên địa nguyên lực, có thể giúp giữ lệnh mà đến quan áp vận cùng truy phong yêu mã cấp tốc khôi phục trạng thái. Lại một cái là tại ảnh hưởng phạm vi bên trong, gia tăng giữ lệnh quan áp vận cùng truy phong yêu mã tốc độ phi hành. Tại dài rằng giặc đường tiếp tế bên trên, hai cái này hiệu quả phi thường trọng yếu. Trừ cái đó ra, trinh cờ cũng có nhất định công phạt năng lực. Tại trinh cờ phạm vi bao trùm bên trong, quan áp vận là có thể mượn dùng trinh cờ lực lượng để chiến đấu. Trinh cờ trọng yếu như vậy, Tề Quốc, Tử Cực chi trinh, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, chính là gia trì đại Tề Quốc thế binh đạo trọng khí. Từ Tề Cảnh đến Hạ Cảnh, trăm dặm một lập, một đường gạt ra, một cái vững chắc đường tiếp tế liền tạo dựng lên. Mỗi một cán trinh cờ đều có chuyên môn tướng sĩ đóng giữ. Nhưng cùng lúc, ven đường chư quốc cũng cần tại chiến tranh trong lúc đó cung cấp tương ứng bảo hộ. Như có chỗ mất, bá quốc hỏi trách nhiệm. Chiến tranh không phải một hai người quyết đấu, không phải đơn giản rút kiếm phân sinh tử, mà là người ăn ngựa nhai, là cử chỉ ngồi nằm, ăn uống ngủ nghỉ bất luận một cái nào sự tình. Lấy hàng ngàn lấy mười ngàn tính lấy trăm ngàn lấy triệu mà tính thời điểm. Như thế nào mới có thể trưởng khống tự nhiên? Người vừa hơn 10 ngàn, vô biên vô hạn, binh qua 100 ngàn, như biển lớn mênh mông. Người mang 10 ngàn quân, rồng phượng trong loài người. Người mang 100 ngàn, thiên hạ hùng tài, thống soái 1 triệu đại quân. Không phải thế danh tướng không thể cản. Ngày mùng 7 tháng 11 quân Tề xuất chinh, ngày 15 tháng 11 đến hạ, ngắn ngủi 8 ngày thời gian, liền đem 1 triệu đại quân có thứ tự đưa đến Hạ Cảnh. Lại thấy quân dung nghiêm chỉnh, thực lực quân đội như rồng, thực tế là có thể thể hiện danh tướng tố chất. Đương nhiên đối với Tào Giai đến nói, cái này không thể bình thường hơn được, cũng không phải là cái gì đáng đến khoe sự tình. Hiện tại bày ở trước mặt hắn cái thứ nhất khiêu chiến là hạ quân trực tiếp từ bỏ quốc cảnh tuyến, lựa chọn vườn không nhà trống, chế tạo trăm dặm đất trống, thiết trí vô số cạm bẫy, hoặc lấy đạo thuật, hoặc lấy khí cụ, hoặc lấy cơ quan, để chậm chạp quân Tề binh phong. Cái thứ hai khiêu chiến thì là trăm dặm đất trống sau, tòa kia kiếm phong sơn thẳng như xuyên thủng bầu trời. Kiếm phong sơn bên trên, tự mình tọa trấn đại hạ dân vương Ngu Lễ Dương. Đây là Tào Giai cùng Ngu Lễ Dương lần thứ nhất giao phong. Ai cũng không muốn có lần thứ hai. Tác giả cảm nghĩ tình lấy gì quá mức, tình lấy gì quá mức lại nói. Hôm nay chuyển phát nhanh ấn mở cửa, ta mới thu được thực thể sách, có thể đối chiếu lấy địa đồ bằng giấy viết kịch bản. Nó không có ta tưởng tượng bên trong lớn a. Ta còn tưởng rằng là loại kia có thể treo trên tường bản đồ lớn. Ta ở phía trên cầm cái bút vòng vòng điểm điểm, chẳng phải là rất có Tào Giai phóng khoáng tự do đại nhập cảm. Nhưng bây giờ cái này mới cùng ta màn ảnh máy vi tính không chênh lệch nhiều. Cách chương.